kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, sáng hôm sau, một đêm ngon giấc, Bạch Kính Thần tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao. Đã rất lâu rồi anh mới có trải nghiệm giường chiếu tuyệt vời như vậy, cô gái kia dù nhìn có vẻ thường thường, còn mặc bộ đồ công sở nhà quê nhưng quả thực tuyệt không thể tả, nhịn lâu vậy mới được ăn mặn, anh thực sự suýt thì không đỡ nổi. Bạch Kính Thần mỉm cười thức giấc nhưng nụ cười lập tức cứng đờ. Căn phòng trống rỗng, làm gì còn bóng dáng cô gái bé nhỏ mệt mỏi nào nữa. Chạy rồi à, lần nào mây mưa xong những cô gái kia cũng dây dưa đòi bằng được số của anh, cô gái này thậm chí còn chưa thèm nói chuyện đã chạy mất rồi. Sao anh cảm thấy khó chịu thế này? Ánh mắt Bạch Kính Thần lạnh xuống, khi thấy sấp tiền mặt trên đầu giường, ánh mắt. Anh dường như đông thành đá, mấy tờ 100 tệ màu đỏ thì thôi đi, lại còn thêm một đống tiền lẻ, ngay cả mấy đồng xu cũng xếp cẩn thận. Nhớ tới việc cô gái kia coi mình là trai bao, tâm trạng anh trở nên tồi tệ cực độ, cô gái này móc cạn ví đấy à, Bạch Kính Thần cầm lấy số tiền kia, suýt thì tức đến vẹo cả mũi. Trên tờ tiền trên cùng, có mấy chữ rồng bay phượng múa rất to, phí chơi dai. Cô gái này tự coi bản thân đang chơi trai thật, hình như còn thấy anh hầu hạ không tồi nữa thì phải. Bạch Kính Thần cười lạnh, siết chặt tiền trong tay. Dư San San phải không? Anh nhất định phải tìm được cô gái này. Công ty giải trí Tinh Huy. Thấy Nhạc Yên Nhi đi tới, Danny ngước mắt nhìn rồi lại cúi xuống tài liệu trước mặt. Kết quả lần casting của Dior có rồi đấy. Nhạc Yên Nhi có chút mong đợi. Thế nào, cô khá tự tin với. Lần casting đó của mình thấy mình biểu hiện cũng khá nhưng chẳng biết giám khảo nghĩ sao. Cô biết Đỗ Hồng Tuyết không? Nhạc Yên Nhi sững sờ, chẳng hiểu sao Danny lại hỏi tới người kia thế nhưng cô vẫn gật đầu. Hôm ấy tôi có gặp cô gái đó, sao vậy? Danny tỏ vẻ nghi ngờ. Ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghe tiếng, hẳn là một diễn viên không nổi danh, vậy mà Dior lại chọn cô ta làm đại sứ cho lần này. Một dự án lớn như vậy lại rơi vào tay Đỗ Hồng Tuyết, Nhạc Yên Nhi cũng rất ngạc nhiên. Cô mới chỉ gặp cô ấy một lần, ấn tượng về cô gái này là một người xinh đẹp, dịu dàng và nhát gan, chẳng ngờ Đỗ Hồng Tuyết lại có thể giành được dự án lớn như vậy, quả là có thực lực. Khuôn mặt rất đẹp, khí chất cũng phù hợp với loại nước hoa đó, có thể là cô ấy ưu tú thật. Danny hừ lạnh, không phải tôi khoe khoang, nhưng khi nãy tôi có xem ảnh của Đỗ Hồng Tuyết rồi, trông cũng bình thường, chẳng xinh bằng cô lại cũng chẳng có tiếng tăm gì, Dior để cô ta làm đại sứ đúng là ngược đời. Chuyện trong giới này tôi hiểu rất rõ, việc khác thường tất có vấn đề, sau lưng cô ta chắc chắn có ẩn tình đấy. Nhạc Yên Nhi cười, đây là lần đầu anh khen tôi xinh đấy nhé, chẳng phải lúc nào cũng nói tôi xấu xí đến độ anh cũng ngứa mắt à, hừ, được đằng chân lân đằng đầu, xinh là đúng rồi, so với Đỗ Hồng Tuyết chẳng là xinh à, thật ra tôi cũng không hy vọng gì với lần này cả, chỉ là đi tích lũy kinh nghiệm thôi, kể cả Đỗ Hồng Tuyết không lấy được thì cũng có người khác, nếu đã không phải tôi thì ai giành được cũng vậy cả mà. Cô cũng nhìn thoáng lắm. Dù Danny luôn chế nhạo Nhạc Yên Nhi nhưng trong lòng anh cũng lo cô không vui, bây giờ thấy cô không để tâm thì cũng an lòng. Không sao, về sau còn có cơ hội mà. Kể ra cũng lạ, cô ta giành được vị trí đại sứ cho Dior là một chuyện lớn, vậy mà không hề có bất kỳ tin tức ngầm gì về cô ta trong giới cả. Dù Danny không nói nhưng Nhạc Yên Nhi cũng hiểu anh đang ám chỉ sau lưng cô ta còn có chống lưng, chính người đó đang giúp Đỗ Hồng Tuyết xử lý những tin tức này. Dựa theo kinh nghiệm của cô thì một diễn viên nhỏ nhận quảng cáo lớn như vậy chắc chắn sẽ bị các báo giải trí bắt đầu tìm kim chủ sau lưng, vậy mà lần này không hề có chút tiếng gió nào. Nhạc Yên Nhi rất xem thường. Vậy theo như anh nói thì chẳng lẽ một ngôi sao nữ chỉ có thể bị quy tắc ngầm mới có thể lên cao được à? Người khác thì tôi không dám nói, nhưng tôi có cảm giác việc Đỗ Hồng Tuyết nhận được dự án lần này chắc chắn không đơn giản, đây không phải một quảng cáo bình thường đâu, nói là cá chép vượt long môn cũng không quá, cô ta chỉ cần dựa vào lần này là có thể tăng lên mấy hạng đấy. Nhạc Yên Nhi nhớ tới bộ dáng yếu đuối nhát gan của Đỗ Hồng Tuyết, cô không tin người kia có gan chấp nhận quy tắc ngầm, cô cảm thấy Danny nhầm rồi. Thế nhưng cô không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với anh ta. Cô mỉm cười, bảo, dù sao đi nữa thì người ta cũng lấy được rồi, chúng ta kệ đi cũng không phải công ty mình mà. Danny thấy cô nói có lý thì cũng thôi, anh bắt đầu bàn bạc kịch bản với cô. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Danny, Nhạc Yên Nhi muốn tới quảng trường thời đại để mua đồ, cô liền lái xe về phía đó. Đường rất tắc, nhìn dòng xe cộ không có điểm kết thúc trước mặt, cô ngán ngẩm lôi di động, mở Weibo ra thấy việc Đỗ Hồng Tuyết làm đại sứ cho Dior đã được thông báo rộng rãi, tin tức cũng đã đứng đầu tìm kiếm. Nhạc Yên Nhi đọc bình luận, nằm ngoài dự kiến của cô, hình tượng của Đỗ Hồng Tuyết trong mắt khán giả cũng không tệ. Người vừa nổi tiếng thì những tin tức trước kia cũng dễ dàng bị đào ra. Đỗ Hồng Tuyết là cô nhi, gia cảnh không tốt, cô ta một thân một mình cố gắng ở thành phố A, luôn đóng các vai phụ, dò theo những tin tức của cô ta thì chỉ có tin bị thương trong một lần đóng phim cổ trang cách đây mấy năm. Tin tức kia giúp cho cô ta có thêm một vầng sáng yêu nghề, dân mạng thấy thế đều rất đau lòng. Bối cảnh gia đình trong sạch sau khi thành diễn viên cũng rất thận trọng, ít chủ đề gây tranh cãi, các tin tức bị đào ra tới giờ chưa hề có bất cứ điểm đen nào. Đỗ Hồng Tuyết còn là mỹ nữ tự nhiên, dân mạng tìm các tác phẩm khi cô ta vừa bắt đầu đóng phim để chụp màn. Hình so sánh kết luận là dung mạo Đỗ Hồng Tuyết do trời sinh, điều này lại càng lấy lòng khán giả. Vốn có người nghi ngờ vì sao Dior lại chọn một diễn viên không tiếng tăm làm đại sứ thế, nhưng sau khi những tin tức này truyền ra tất cả những lời la mắng đều sắp biến thành người qua đường. Nhạc Yên Nhi là người trong giới, cô lập tức nhận ra có người đang dẫn dắt truyền thông. Cũng dễ hiểu thôi, một sản phẩm quan trọng như vậy, Dior tất nhiên sẽ tạo thanh thế cho người đại diện là Đỗ Hồng Tuyết. Rèn sắt phải cần tự thân, nếu cô ấy có điểm đen thì Dior muốn giúp cũng không được. Nhạc Yên Nhi cười nhạt, đóng Weibo, không để tâm tới chuyện này lắm. Cách chương.